Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1160, chương 1156, Hồng Trần Lệ. Diệp Thiếu Dương thở dài, ta vừa thấy được Lãnh Ngọc. Tâm lý liền có một loại cảm giác vô cùng quen thuộc. Thật giống như, kiếp trước nhận biết giống nhau. Ngươi hiểu không, loại này cảm giác thân thiết. Để cho ta rất muốn cùng với nàng cùng nhau sinh hoạt. Nói đơn giản, chính là đầu tiên mắt liền thích nàng. Diệp Thiếu Dương tiếp tục nói, nhận thức Lãnh Ngọc sau đó, bản thân càng thêm do dự, thế khó xử, nhưng mình cũng biết không có khả năng đem ba người đều thu. Sở dĩ phải làm ra tuyển chọn, cuối cùng dựa vào bản tâm, tuyển chọn Nhuế Lãnh Ngọc, chỉ là đối với hai người khác. Hắn vẫn khó không chế có một chút cờ bay phất phới tình cảm tồn tại. Vẫn cũng ở cực kỳ gắng sức kiềm chế. Lão Quách nghe thế, cũng coi như triệt để minh bạch. Gật gật đầu nói, thích mấy người, không là của ngươi sai. Ngươi tốt, ngươi không có đem ba người đều tai họa. Bất quá, ngươi nếu tuyển chọn Lãnh Ngọc, vì sao không cùng mặt khác hai cái nói rõ ràng đây? Diệp Thiếu Dương than thở, ta cũng muốn, thế nhưng nói không nên lời, chỉ dễ dàng xa lánh, lấy vì thời gian trường, các nàng đối với ta liền nhạt, hoặc là gặp phải người càng tốt hơn. Lão Quách lắc đầu, nói, cái này ngươi không có ta hiểu, nữ nhân một ngày nhận định nào đó người đàn ông, tuyệt không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy liền buông tha. Như năm đó ngươi đại tẩu đối với ta. Đó chính là cạn tàu rào máng đã nhiều năm. Ta mới miễn cưỡng đáp lại. Diệp Thiếu Dương nhíu liếc hắn một cái, lười phản bác. Lão Quách cười hắc hắc, đem một lon bia có quan hệ gì đâu. Nói ra, bắt quỷ hàng yêu ngươi là năng thủ. Tình cảm phương diện, ngươi quá không quả quyết. Cái này cũng bình thường. Người mà, không thể nào là hoàn mỹ. Bất quá ngươi nghe sư huynh một câu. Ngươi nếu nhất định phải cùng với Lãnh Ngọc, liền quyết đoán một điểm, đừng kéo nhân ra. Diệp Thiếu Dương sững sờ một hồi, lẩm bẩm nói, ta vừa nghĩ tới Vũ Tình cùng Tiểu Như cùng với người khác. Tâm lý liền uất ức, làm sao phá, con bà nó, ngươi cái này hay là muốn toàn thu tiết tấu a? Lão Quách lắc đầu, được, ngươi tìm được trước Lãnh Ngọc. Cùng với nàng xác định quan hệ, còn lại sự tình trở về rồi hãy nói, hai người không phải còn không có xác định quan hệ sao? Diệp Thiếu Dương nói, đúng vậy, thật vất vả kiên định một cái mục tiêu, còn muốn khi Nico. Lão Quách đại cười rộ lên, Diệp Thiếu Dương tức giận liếc hắn một cái, ta mới nhớ, cùng ngươi một cái lão nam nhân trò chuyện nửa ngày đời sống tình cảm. Không được tự nhiên chết. Ta nói, ngươi hơn nửa đêm bắt được ta nói cái này làm gì? Không là phải đem nữ nhi gả cho ta chứ? Ngươi nghĩ nhiều, ngươi nếu là dám từ nhỏ cá chủ ý, ta chém chết ngươi. Đình một hồi, lão Quách nói ra, ta bình thường kiếm tiền, đều là cá nhỏ, ta dự định toàn nhiều một chút tiền, sau đó chiêu cái tới cửa con rể. Tương lai đem quan tài tiệm giao cho hắn, bất quá tiền phải thuộc về cá nhỏ quản, dám không thành thật, nửa phút khiến hắn lau ra nhà. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ lắc đầu, chờ hai người chân đạp một cái, còn không biết tình huống gì đây, ta chết không phải còn ngươi nữa sao, nàng nói như thế nào cũng là muội tử ngươi, có ngươi bảo hộ, ta yên tâm, chất nữ, Diệp Thiếu Dương nhắc nhở. Lão Quách nói, ta đã nói với ngươi nghiêm túc, gần nhất mí mắt phải lão nhảy, cũng không biết ứng với ở chuyện gì thượng, chúng ta lão phu thê cái gì cũng không sợ, chỉ sợ cá nhỏ gặp chuyện không may, vạn nhất đem đến thật có chuyện gì, cần ngươi xuất thủ, ngươi bụng làm giả chịu, đây còn phải nói, hai người đem bia uống sạch, đồ ăn vặt ăn sạch, Diệp Thiếu Dương đem dưa dưa đưa tới. Cùng nhau trở lại lão Quách ra trong, Diệp Thiếu Dương lăn qua lộn lại suy nghĩ nổi tâm tư. vẫn không ngủ. Sau khi trời sáng, lão Quách gọi hắn rời giường, cùng đi mua bữa sáng trở về ăn. Từ sau khi rời giường, lão Quách hai vợ chồng cũng bởi vì nào đó làm việc nhỏ xảo xảo nhượng nhượng. Bảy mồm tám mỏ chó vào, cá nhỏ vẫn cho mẫu thân hát đệm. Diệp Thiếu Dương ở một bên nhìn, tâm lý rất ước ao cái này vui vẻ hòa thuận người một nhà. Bất quá ngược lại nghĩ đến, mình cũng toán cái gia đình này người ngoài biên chế thành viên. Giả như đem cá nhỏ cưới vào tay, kia, khái khái, nghĩ đến, mới vừa cơm nước xong, Diệp Thiếu Dương nhận được Tạ Vũ Tinh điện thoại của, đơn giản trò chuyện hai câu, nói lên chính sự, người tối hôm qua cho ngày sinh, ta tìm người cha, tên xăm cá cô nương, có hơn 30, cái chữ này gọi là tuyệt không thường dùng, sở dĩ rất ít, người ngày hôm qua nói cái gì kia mà, tướng mạo dáng dấp giống cái kia Ngư Huyền Cơ đúng không? Ta không biết nàng dáng dấp ra sao, chính ngươi qua đây nhận rõ đi. Diệp Thiếu Dương nói, ta hiện tại không qua được. Ngươi trước xem, Ngư Huyền Cơ rất đẹp. Ngươi chọn lựa xinh đẹp, đem ảnh chụp phát điện thoại di động ta. Ta nhìn một chút, có ta đẹp không? Ấy, đương nhiên không có. Tạ Vũ Tinh cười rộ lên, toán tiểu tử ngươi thức thời. Ta trước tự xem một lần. Thích hợp cho ngươi, muốn cúp điện thoại lúc. Tạ Vũ Tinh nhớ tới cái gì? Thuận miệng nói ra, rất vừa vặn a, ta mới vừa tra thời điểm. Tận lực nhìn một chút có hay không Thạch Thành. Kết quả tìm được một cái. Ngươi biết người nào? Ngươi chất nữ, người nào? Lão Quách nữ nhi, Triệu Lệ Du, nàng cũng là ngày nào đó ra đời. Nàng tên trong vừa không có, cá, chữ. Đi quay đầu nói, tiểu sư thúc, ngươi nói ta đây, a, ta muốn tìm người kia, cùng tuổi ngươi cùng ngày cùng tháng sinh, trùng hợp như vậy, cá nhỏ lập tức hứng thú, đang làm gì, tên cướp, Diệp Thiếu Dương le lưỡi, ngẩng đầu liếc hắn một cái, dự định tiếp tục ăn đông tây, động tác đột nhiên cứng đờ, nhìn chằm chằm cá nhỏ trên mặt của hạ đánh giá, Diệp Thiếu Dương phảng phất bị sợ sét đánh trúng, cả người run run một cái, miệng chậm rãi lớn lên, mắt không hề nháy một cái nhìn cá nhỏ. Vào động, cá nhỏ từ trên bàn cầm lấy một cái tiểu lung bao. Vừa lúc ném vào Diệp Thiếu Dương mở to miệng berry, không khỏi vỗ tay cười ha hà. Diệp Thiếu Dương vẫn bảo trì cái tư thế này bất động. Miệng berry hàm chứa tiểu lung bao. Nhìn qua hết sức buồn cười, nhưng cá nhỏ cũng một chút cũng cười không nổi, nghiêng đầu nhìn hắn, vươn tay ở trước mặt hắn trên dưới lúc lắc, nhíu nói ra, tiểu sư thúc, ngươi làm sao? Diệp Thiếu Dương lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhổ ra tiểu lung bao, hít sâu một hơi, dùng phát run thanh âm đối với cá nhỏ nói ra, cá nhỏ ngươi ngày sinh là bao nhiêu? 98 năm tháng 11, 29, cá nhỏ nhận ủy thác cầm, nháy tinh tinh nhãn nói ra, làm sao, ngươi muốn sớm tiễn ta quà sinh nhật sao? Ta không ngại a. Diệp Thiếu Dương một viên chìm đến Long Cung, hài âm, bản thân quên hài âm, Lệ Du, không phải là cá chép, sao? Huống nàng nhũ danh đã bảo, cá nhỏ, khi Diệp Thiếu Dương nhìn kỹ thời điểm, mới phát hiện cá nhỏ cùng Ngư Huyền Cơ trường xác thực giống nhau đến mấy phần. Trách không được bản thân lần đầu tiên nhìn thấy Ngư Huyền Cơ thời điểm sẽ cảm thấy quen mặt, cũng là cùng cá nhỏ qua chín muồi tất, căn bản không hướng phương diện này suy nghĩ. Còn có, Diệp Thiếu Dương cuối cùng cũng minh bạch, Ngư Huyền Cơ cho cái gương tối hôm qua đột nhiên phát quang. Đúng là mình nhìn thấy cá nhỏ thời điểm, không phải Ngư Huyền Cơ ở cho mình truyền tin, mà là một loại cảm ứng. Bởi vì, cá nhỏ chính là Ngư Huyền Cơ kết nghĩa thay thế mình luân hồi một giọt hồng trần lệ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.